Chương 1269, lại một gốc nát hoa đào, 4. Hoa tiểu thư tức giận như vậy dáng vẻ, để nhân còn tưởng rằng là mình nam nhân bị người khác câu đi nữa nha à, bất quá có thế bị câu đi nam nhân. Hoa tiểu thư xác định là thuộc về ngươi sao? Hoa Tưởng Dung sắc mặt biến biến, thoáng chốc âm trầm có thế nhỏ xuống nước tới. Người nữ nhân này, ít tại kia không muốn mặt đổi trắng thay đen. Hoa Bích Nguyệt lập tức âm thanh mắng, Mặc đạo sư cùng ta tỷ tỷ đã sớm tình đầu ý hợp, lẫn nhau hứa trung thân, nếu không phải ngươi tiện nhân này hoành đao đoạt ái, vô sỉ câu dẫn Mặc đạo sư, Mặc đạo sư làm sao lại không tuyển chọn đi Thiên Xu viện theo giúp ta tỷ tỷ, ngược lại là tới cái này phá Diêu Quang phân viện. À, thật sao? Nguyên lai Hoa Tưởng Dung cùng Mặc đạo sư còn có một đoạn tình. A Mộ Nhan thanh âm bình thản mà yên tĩnh, nhếch miệng lên ý cười nhợt nhạt, liệm diễm ba quang tại nàng cặp kia mị hoặc hoa đào đáy mắt phun trào. Nguyên bản liền tuyệt sắc huynh thành thiếu nữ, tại nụ cười này phía dưới, thoáng chốc liền trở nên như muốn câu hồn đoạt phách. Rõ ràng đây là rất đẹp hình tượng, Lăng Vũ Xanh lại không lý do cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hắn thế nào cảm giác, tiểu sư muội giống như tức giận. Hoa Tưởng Dung cũng bị nàng tuyệt sắc dung quang giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá rất nhanh, nàng liền an ủi mình đế quân tuyệt không phải con kia nhìn dung mạo nông cả người. Nữ nhân này coi như lại quyến rũ, lại câu nhân, đế quân cu nở dê tất nhiên sẽ ý thức được, chỉ có chính mình mới là xứng với hắn người. Hoa Tưởng Dung hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái nhất định phải được cao ngạo tiểu dung. Quân Mộ Nhan, ta có thể nói cho ngươi, ta cùng đế quân sớm đã có qua ước định, ta sẽ cố gắng mạnh lên, thẳng đến có một ngày có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, mà hắn lại trợ giúp ta, chờ đợi ta. Đế quân hai chữ nàng nói rất nhẹ, nhưng Mộ Nhan vẫn là nghe rõ ràng. Mà con mắt của nàng cu nở dê càng thêm u lanh thâm thúy, phảng phất nổi lên cuồng phong sóng lớn. Hoa Tưởng Dung sau khi nói đến đây, hai gò má ửng hồng, nguyên bản lánh diễm dung mạo, phảng phất cũng bị nhiễm lên mấy phần thuộc về ngậm xuân thiếu nữ vũ mị cùng đỏ bừng. Hắn mặc dù cho tới bây giờ đều không nói ra miệng, nhưng ta biết hắn đối ta tâm ý coi như quân Mộ Nhan ngựa như thế châm ngòi. Ta cu nở dê sẽ không hoài nghi quân thượng đối ta tâm ý, nhưng ta vẫn là hy vọng, ngươi muốn chút mặt, từ nay về sau đều không cần lại dây dưa hắn. Mộ Nhan khỏe miệng tiếu dung đường cong sâu càng phát ra trào phúng, Hoa tiểu thư tự quyết định nửa ngày, không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Đã ngươi cảm thấy Mặc đạo sư đối ngươi tình thâm nghĩa trọng, mình đi tìm hắn chính là, đến cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Hay là nói, ngươi luôn mồm cùng ngươi tình đầu ý hợp nam nhân, ngươi lại ngay cả hành tung của hắn cũng không biết. Hoa Tưởng Dung thần sắc thoáng chốc cứng đờ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, có chút trắng bệnh. Ngươi không tin tỉ tỉ của ta cùng Mặc đạo sư hữu tình à, kia là ngươi không thấy được Mặc đạo sư đưa cho ta tỉ tỉ một phương gửi gắm tình cảm khăn lụa. Hoa Bích Nguyệt vội vàng nói, tỉ tỉ, mau đưa trên người ngươi khăn lụa lấy ra cho tiện nhân kia nhìn xem. Đập nát mặt của nàng Hoa Tưởng Dung nghe được câu này, trên mặt lập tức lại bò lên trên vui mừng. Nhưng nàng vẫn là trần chờ một cái trước mắt, mới từ trong ngực trân trọng lấy ra cất giấu trong người khăn lụa, chậm rãi triển khai tại Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan trái tim giống như là bị cái gì một nháy mắt níu chặt, hô hấp đều tại sát na dừng lại. Không cần nhìn khăn lụa bên trên chữ viết, chỉ là kia khăn lụa bên trên tán phát khí tức, nàng liền có thể xác định đây là đế minh quyết đồ vật. Hoa Bích Nguyệt nhìn xem sắc mặt của nàng, biết khối này khăn lụa rốt cục đâm trúng nỗi đau của nàng. Lập tức cười ha ha. Tấu chương xong.